Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 đánh vỡ giấm đàn. Ngài Hảo, muốn hay không cùng nhau uống ly trà? Bạch Bất Ngữ nguyên bản cho rằng sẽ không tái ngộ thấy buổi sáng cái kia lai lịch không rõ quỷ. Lại không có nghĩ đến mới vừa đem rác rưởi phân loại xong chuẩn bị quăng ra ngoài. Liền thấy đối phương từ trong một góc đi ra. Đối phương cùng phía trước giống nhau đầy mặt tươi cười. Đặc biệt là đang xem hướng Bạch Bất Ngữ thời điểm, trên mặt hắn đôi ý cười nhiệt tình đến phảng phất liền phải hòa tan giống nhau. Bất quá Bạch Bất Ngữ chỉ cảm thấy đối phương tươi cười quá mức khoa trương. Hơn nữa đến gần thời cơ có chút không đúng. Ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Bạch Bất Ngữ cầm trên tay hai cái đại rác rưởi túi. Tay trái là cô em chồng cùng nhi tử chế tạo đồ ăn vặt đóng gói rác rưởi. Tay phải là bếp dư rác rưởi. Từ hình tượng tới xem, thấy thế nào đều không giống như là một cái đáng giá bị người trẻ tuổi đến gần hảo đối tượng đi. Xin lỗi, ta đang chuẩn bị đi giặt quần áo. Rốt cuộc trong nhà trừ bỏ trưởng phu nhi tử còn có hai người muốn chiếu cố. Gia đình bà chủ công tác vẫn là rất bận rộn. Bạch Bất Ngữ nói chuyện thời điểm, cố ý ở trưởng phu nhi tử bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí. Nói xong lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền bang đến một tiếng đem cửa đóng lại. Hoàn toàn không cho đối phương tiếp tục nói tiếp cơ hội. Tên là La Húc quỷ cứ như vậy bị che ở hạ gia viện môn ngoại. Nhìn nhắm chặt đại môn thu liễm tươi cười. Dây tiếp theo khóe miệng lại làm dấy lên một cái châm chọc độ cung. Sau đó xoay người rời đi. Có người, hạ gia luôn luôn không có gì khách thăm. Cho nên đang ở thư phòng bế quan hạ cửu đoạn đang nghe đến động tĩnh lúc sau cũng đi ra. Ân. Có một cái lớn lên rất xoái tiểu đệ đệ muốn mời ta uống trà. Bạch Bất Ngữ có một cái nguyên tắc, chính là trừ bỏ cùng quỷ vương thân phận có quan hệ sự tình ở ngoài, nàng không hy vọng giấu giếm hạ tiên sinh bất luận cái gì sự tình. Khanh khanh, kỳ tái chuẩn bị thế nào? Có thể hạ trúc khanh giống như hoàn toàn không thèm để ý vị kia lớn lên rất xoái tiểu đệ đệ. Biểu tình vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Sẽ có thú vị đối thủ xuất hiện sao? Bạch Bất Ngữ nghe nói hạ trúc khanh muốn tham gia cái kia kỳ tái thời điểm, liền đoán được nơi đó nhất định có nào đó làm hắn coi trọng đối thủ ở. Bằng không hắn khẳng định sẽ không như vậy thường xuyên ra cửa. Sẽ, hạ trúc khanh gật gật đầu. Cùng xách theo rác rưởi túi Bạch Bất Ngữ bình tĩnh đối diện vài giây. Sau đó, có chút đột ngột mà nói. Đại ca gửi tân lá trà trở về. Ta đi pha trà. Bạch Bất Ngữ nhìn hạ trúc khanh đột nhiên xoay người hướng thư phòng đi bộ dáng. Nhịn không được cười trộm mà đi nói đến cùng. Hạ tiên sinh vẫn là phi thường để ý vị kia lớn lên rất xoái tiểu đệ đệ thỉnh hắn uống trà sự tình. A, sao kia chỉ kỳ quái quỷ có hai ngày không có xuất hiện ở Bạch Bất Ngữ trước mặt. Cho nên nàng cảm thấy đối phương cái loại này không thể hiểu được nhiệt tình hẳn là đã biến mất. Vì thế liền không hề để ở trong lòng. Thành phố Vân Hà, phố Hạnh Phúc cũng không lại phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Các hàng xóm láng giềng mỗi ngày đều ham thích với các loại bát quái. Chủ yếu là bao gồm vị kia ở phố Hạnh Phúc mất tích nữ sinh viên Chu Giao. Còn có không nhỏ tim đập lâu lúc sau nháy mắt khôi phục hồi trường học đi học nữ lão sư Lý Tiêu. Chu Giao thi thể đến nay không có bị tìm được. Bạch Bất Ngữ cũng không thể chính mình đi vào cục cảnh sát nói cho bọn họ Chu Giao biến thành thủy quỷ, lại làm cho bọn họ đi trong nước tìm xem nàng thi thể. Mà vị kia Lý Tiêu, Lý lão sư, Bạch Bất Ngữ đối vị nào tình huống không phải thực hiểu biết. Nhưng đi theo Hạ Kỳ cùng Trương Hạo bên người Chu Giao nói trong trường học cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Ngay cả hai tiểu hài tử đều nói Lý lão sư hồi trường học lúc sau tuy rằng có chút kỳ kỳ quái quái cảm giác, nhưng đi học thời điểm ngược lại trở nên lợi hại hơn. Giống như cái gì đều sẽ giống nhau. Liền tính không hài hước không ôn nhu cũng vẫn là thành năm nhất tam ban các bạn nhỏ trong mắt thần tượng. Chỉ có Hạ Kỳ ở Trương Hạo tiểu bằng hữu đặc biệt tôn sùng Lý lão sư thời điểm yên lặng nói một câu, nói hắn vẫn là càng thích nguyên lai Lý lão sư, cùng lão mẹ giống nhau ôn ôn nhu nhu. Lúc ấy Bạch Bất Ngữ liền ôm nhà mình tiểu bằng hữu hôn hai khẩu. Rốt cuộc này cái miệng nhỏ thật sự là quá ngọt. Đến nỗi vị kia đột nhiên đại biến Lý lão sư, chỉ cần nàng là thật sự tự cấp các bạn nhỏ đi học, Bạch Bất Ngữ liền không cảm thấy là cái gì đặc biệt không xong vấn đề. Đi Kinh Châu Trương Văn Ngạn cũng đánh tới điện thoại, nói hắn quá mấy ngày liền sẽ hồi Vân Hà. Nghe Trương Văn Ngạn ngữ khí, hắn tự hồ là bởi vì chính mình trên người thương thế, cho nên bị Kinh Châu bên kia thay đuổi quỷ cưỡng chế khiển hồi. Hết thảy gợn sóng giống như đều đã qua đi, sinh hoạt cũng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mãi cho đến ngài hảo, xin hỏi nhà này nữ chủ nhân ở nhà sao? Luôn là trong thời gian ngắn nhất giải quyết hàng ngày việc vặt, Bạch Bất Ngữ đang ngồi ở buồng trong nhà ăn truy kịch, thuận tiện xem di động con quỷ kia đánh sâu vào Tiêu Tiêu Nhạc thông quan đứng đầu bảng. Mà ngồi ở một bên Hạ Trúc Khanh đang dùng chính mình thuận tay trà cụ vì lão bà đại nhân pha trà. Từ lần trước Bạch Bất Ngữ nói vị kia lớn lên rất xoái tiểu đệ đệ thỉnh nàng uống trà sự tình lúc sau, tuy rằng Hạ Trúc Khanh nói cái gì cũng chưa nói, thoạt nhìn giống như trước đây bình tĩnh đạm định, nhưng mỗi ngày phao tam hồ trà, phối hợp sáng trưa chiều tam đốn, bị Hạ Trúc Khanh đúng giờ đầu uy Bạch Bất Ngữ ở nguyên bản liền không ba lượng thịt dưới tình huống, lại ngạnh xinh xinh gầy hai cân. Ngày này, đưa ngoài cửa truyền đến tiếp đón thanh thời điểm, Hạ tiên sinh lại đang chuyên tâm chí chí mà pha trà. Bạch Bất Ngữ chỉ có thể chính mình đem tivi thượng thần quái phim truyền hình tạm dừng chạy tới mở cửa. Xin hỏi, Bạch Bất Ngữ vừa mới mở cửa muốn hỏi một chút đã xảy ra cái gì. Giây tiếp theo liền nhìn đến một đại phủng hoa hồng đỏ xuất hiện ở nàng trước mặt. Gần trăm đóa hoa hồng bị chắt thành tình yêu hoa lệ hình dạng. Bởi vì đóng gói rất lớn thực xa, hoa còn thả một ít tình yêu cùng tiểu hùng, cho nên chỉ có thể bị cái kia thân cường thể tráng người trẻ tuổi miễn cưỡng khiêng. Thậm chí làm Bạch Bất Ngữ vô pháp thấy hoa hồng mặt sau mặt. Ngài hảo, cái kia hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi dậy dụa từ hoa hồng phía dưới dò ra nửa khuôn mặt, nỗ lực cười nói, ngài là nhà này nữ chủ nhân sao? Ta là. Bạch Bất Ngữ đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Ngươi là muốn hỏi đường sao? Không phải, không phải. Người trẻ tuổi lập tức khiêng thật lớn bó hoa gian nan lắc đầu. Một vị lớn lên rất tuấn tú tiên sinh ở chúng ta cửa hàng bán hoa tặng hoa, làm chúng ta nhất định phải giáp mặt đưa cho nhà này nữ chủ nhân, ngươi khả năng tìm lầm người. Bạch Bất Ngữ đè thấp thanh âm, kiên quyết không nghĩ làm trong phòng cái kia đại bình giấm chua tiếp tục ghen. Không sai, không sai. Người trẻ tuổi có chút lảo đảo mà lui về phía sau một bước, nhìn viện môn ngoại biển số nhà hào nói, này dãy số khẳng định không sai, có phải hay không ngài trưởng phu muốn cho ngài một kinh hỉ à? Có thể hay không trước đem hoa nhận lấy lại nói, thật sự là quá trầm. giống như là vị kia tiên sinh muốn hướng ngài biểu đạt nặng nề tình yêu giống nhau. Bạch Bất Ngữ xem nhẹ cửa hàng bán hoa, nhân viên cửa hàng miệng lưỡi trơn tru lại cẩn thận nghĩ. Nghĩ, phát hiện trừ bỏ Hạ tiên sinh kết hôn ngày đó nghe theo cô em chồng phân phó đưa cho chính mình phụng hoa ở ngoài, nàng giống như không còn có từ Hạ Trúc Khanh nơi đó thu được quá bất luận cái gì cùng loại hoa lễ vật. Nàng thu được lễ vật chủng loại không nhiều lắm, money kết hôn trước tình yêu cuồng nhiệt kỳ giống như cũng chỉ có kỳ phổ, bàn cờ. Hạ tiên sinh kỳ tái toàn bộ hành trình ghi hình. Hạ tiên sinh tham dự phỏng vấn tạp chí. Hạ tiên sinh ký tên ảnh chụp chờ. Kết hôn sau liền biến thành Hạ tiên sinh kỳ tái toàn bộ hành trình ghi hình. Hạ tiên sinh tham dự phỏng vấn tạp chí cùng chân dung ảnh chụp. Mỗi lần kỳ tái tiền mặt chi phiếu. Mỗi lần kỳ tái cúp huy chương. Thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng, giống như cũng chỉ có này đó mà thôi. Hạ Cửu Đoạn mới không hiểu lãng mạn. Tiểu thư, ngài có thể thu hóa sao? Xem Bạch Bất Ngữ trầm mặc lâu như vậy. Cửa hàng bán hoa, nhân viên cửa hàng giật giật lão eo. Đề nghị nói, hoa hồng trung gian có một chương tiểu tấm các. Nếu không ngài trước nhìn một cái. Bạch Bất Ngữ từ cánh hoa đôi xả ra kia trương thiếp vàng tiểu tấm các, chỉ thấy mặt trên viết: đến từ một vị mời qua ngài uống trà nhưng bị cự chi ngoài cửa thân sĩ. Xin lỗi, này thúc hoa ta không thể thu. Bạch Bất Ngữ cười cười, trực tiếp cự tuyệt nói: coi như tặng cho các ngươi cửa hàng bán hoa hảo. Còn phiền toái tiểu ca đêm này thúc hoa lại tái trở về. Nói xong, Bạch Bất Ngữ lại lần nữa thuần thục mà đóng lại viện môn. Chỉ còn lại có cửa hàng bán hoa lái xe tài xế cùng ôm bó hoa tiểu ca hai mặt nhìn nhau. Bạch Bất Ngữ trở lại nhà ăn thời điểm thấy Hạ tiên sinh trà vừa mới phao xong. Cho nên thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau tiếp tục truyền phát tin phim, truyền hình. Sau đó Mỹ tư tư mà nhấm nháp Hạ Cửu Đoạn bài hảo trà. Nói thật, tuy rằng Hạ Trúc Khanh gần nhất pha trà tần suất bay nhanh bay lên. Nhưng pha trà thủ pháp hỏa hậu cùng lá trà đều không thể bắt bẻ. Bạch Bất Ngữ vẫn là rất hưởng thụ. Chỉ cần đại bình giấm chua không chú ý tới vừa rồi ngoài cửa phát sinh sự tình liền hảo. Đã có thể ở ngày hôm sau. Cái kia, xin hỏi Hạ phu nhân ở sao? Quen thuộc thanh âm, quen thuộc cửa hàng bán hoa tiểu ca lại lần nữa gõ vang lên Bạch Bất Ngữ ra viện môn. Cho nên tuổi trẻ Hạ phu nhân vừa mới mở cửa liền có chút hối hận. Chỉ có thể nhìn thẳng vào ngoài cửa vị kia ở bó hoa mặt sau lộ ra nửa khuôn mặt. Hơn nữa biểu tình cùng Bạch Bất Ngữ đồng dạng xấu hổ cửa hàng bán hoa tiểu ca. Hạ phu nhân, ngài hảo, đây là đưa ngài, hoa. Bạch Bất Ngữ ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia thúc hoa thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Cùng ngày hôm qua thật lớn hoa hồng thúc bất đồng. Lúc này đây bó hoa chung mỗi một đóa hoa hồng thế nhưng đều là dùng màu hồng phấn tiền mặt gấp mà thành. Cũng khó trách hôm nay vị này cửa hàng bán hoa tiểu ca phụng hoa đôi tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Xin lỗi, ta, Hạ phu nhân, xin đợi nhất đẳng. Bạch Bất Ngữ nói còn chưa nói xong, vị kia cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng liền chạy nhanh giải thích nói: làm chúng ta đưa này thúc hoa tiên sinh cùng ngày hôm qua vị kia không phải cùng cá nhân. Hơn nữa hắn cũng cho ngài để lại tấm các. Ngàn vạn đến chờ ngài xem xong lúc sau lại nói không cần a. Không phải cùng cá nhân. Bạch Bất Ngữ lộ ra có chút nghi hoặc biểu tình. Ngược lại từ tiền mặt trong biển hoa tìm ra kia trương trắng thuần sắc tấm các. Chỉ thấy mặt trên dùng quen thuộc bút tích viết đến từ một vị tùy thời đều có thể cho ngươi pha trà trước nghiệp cửu đoạn. Bạch Bất Ngữ, ngoặc kép, Bạch Bất Ngữ thế mới biết hôm nay buổi sáng Hạ tiên sinh vì cái gì như vậy tích cực mà đi ra. Ngoài mua bữa sáng, Hạ phu nhân, này thúc hoa còn muốn sao? Cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng thật cẩn thận hỏi. Hắn, tiền nhiệm quỷ vương đại lão Bạch Bất Ngữ nữ sĩ mặt già thế nhưng đỏ. Hắn mua hoa thời điểm nói cái gì? Vị kia tiên sinh chỉ ngài ngày hôm qua cự thu kia thúc hoa hỏi chúng ta trong tiệm còn có hay không càng quý, còn phải làm thiên là có thể đưa. Cho nên lão bản nương liền đề cử này thúc cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng cảm thấy trước mắt. Vị này nữ sĩ thái độ giống như cùng ngày hôm qua có chút bất đồng. Vị kia tiên sinh còn riêng dặn dò ta tới cửa thời điểm muốn xưng hô ngài vì hạ phu nhân, hạ phu nhân, này thúc hoa, ngài muốn sao? Bởi vì đối phương đích xác cự thu quá một lần, cho nên cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng có chút thật cẩn thận hỏi. Muốn a? Bạch Bất Ngữ không nói hai lời liền từ cửa hàng bán hoa tiểu ca trong tay tiếp nhận bó hoa. Động tác so vị này tuổi trẻ lực tráng tiểu ca còn muốn nhẹ nhàng không ít. Chính mình ra tiền như thế nào sẽ không cần. Vất vả ngươi lạp, tiểu ca. Bạch Bất Ngữ nói xong liền đầy mặt tươi cười mà cùng cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng phất tay. Cáo biệt, cầm hoa vào nhà thời điểm đều là nhảy nhót trạng thái. Cả người không chỉ có tâm hoa nộ phóng. Hơn nữa chung quanh trong không khí đều tựa hồ xuất hiện người thường sở nhìn không thấy màu hồng. Phấn phao phao, tuy rằng giống nhau là hoa, hơn nữa là cùng ra cửa hàng bán hoa đưa tới. Nhưng ở Bạch Bất Ngữ trong mắt chính là hoàn toàn bất đồng a. Ngươi xem ngày hôm qua kia thúc hoa hồng, màu đỏ rực gì đó thoạt nhìn cỡ nào tục diễm. Hơn nữa thật hoa phóng một đoạn thời gian liền sẽ lạn rớt. Đến lúc đó liền tính đóng gói lại đẹp cũng chỉ có thể vứt bỏ. Lại xem hôm nay nhà mình lão công đưa này thúc hoa. Không chỉ có nhan sắc dễ coi lại còn có đặc biệt thực dụng. Trừ bỏ có tư tàng tiền riêng hiềm nghi ở ngoài. Tuyệt đối là Bạch Bất Ngữ nghìn năm qua thu được quá nhất lợi ích thực tế lễ vật. Hạ Trúc Khanh hiển nhiên cũng biết cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng sẽ khi nào tới cửa. Liền tính hắn an an tịnh tĩnh ngồi ở trên sofa xem thần quái phim truyền hình. Nhưng ôm hoa vào cửa Bạch Bất Ngữ vẫn là có thể thấy được nhà mình Khanh Khanh có chút mạc danh. Khẩn trương, rốt cuộc, Hạ Trúc Khanh chưa bao giờ xem thần quái phim truyền hình. Hơn nữa bên cạnh trên bàn trà trà đều đã lạnh, lại vẫn là vừa động đều không có bị động quá trạng thái. Khụ khụ, có lẽ là vì nắm giữ một nhà chi chủ quyền chủ động. Hạ Trúc Khanh che miệng khụ một chút, là định giang kỳ tái chi phiếu. Vừa lúc cho ngươi, giây tiếp theo, bao hoa đặt ở trên bàn. Nhỏ xinh thân thể lại trực tiếp nhào vào Hạ Cửu Đoạn trong lòng ngực. Hạ Trúc Khanh sừng sốt vài giây, thói quen tính mà đem thê tử vây quanh được. Đôi khi hai người chi gian không cần nói cái gì lời nói. Gần dựa vào một động tác liền có thể cùng lẫn nhau câu thông. 7 năm hôn nhân, đã sớm đã làm hai người chi gian tín nhiệm cùng ăn ý bồi dưỡng tới rồi cực hạn. Bất quá, tín nhiệm về tín nhiệm. Dấm vẫn là muốn ăn. Sao các lão nhân thường nói, đương một khối đá từ sườn dốc thượng lăn xuống tới lúc sau, nó liền sẽ càng lăn càng nhanh, càng lăn càng nhanh, mà rất nhiều chuyện phát sinh lúc sau, cũng sẽ có càng làm người đau đầu sự tình phát sinh. Tỷ như Bạch Bất Ngữ chính tâm tình sung sướng mà bồi hai cái tiểu bằng hữu ở sân đại cây hòe hạ làm khai giảng đệ nhất chu chu mạc tác nghiệp thời điểm, Tứ hợp viện đại môn lại lần nữa bị gõ vang. Xin hỏi, nhà này nữ chủ nhân ở nhà sao? Ta là tiệm bánh ngọt nhân viên cửa hàng. Một vị tiên sinh vì ngài đặt trước chí tôn xa hoa lễ cột hình sô-cô-la. Thỉnh ngài ký nhận một chút hảo sao? Lúc này đây tới chơi giả cùng phía trước điệu thấp cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng hoàn toàn bất đồng. Đương hắn ở viện môn ngoại hô to thời điểm, ngay cả tránh ở chính mình trong phòng lên mạng cô em chồng Hạ Hiểu Quốc đều bị kinh động. Tất cả mọi người thăm đầu muốn nhìn xem cái này chí tôn xa hoa lễ cột hình sô-cô-la đến tột cùng là bộ dáng gì. Bạch Bất Ngữ hoàn toàn không nghĩ mở cửa, lại không có nghĩ đến vị kia tiệm bánh ngọt nhân viên cửa hàng đã hô to lên. Vị kia tiên sinh còn vì ngài chuẩn bị một tấm các, mặt trên viết đến từ một vị ngày ngày đêm đêm đều ở trong mộng mơ thấy ngài thân sĩ. Bạch Bất Ngữ thâm hô một hơi, quả nhiên, đương nhìn đến phố Hạnh Phúc Thượng xuất hiện lai lịch không rõ quỷ khi, vẫn là ăn cho thỏa đáng. Tác giả có lời muốn nói. 0.0 bão táp tiến đến trước. Ngọt, bất quá bão táp cũng không phải hướng về Hạ gia người tới. Hết chương.